Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 24, ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta, 24. Góc truyện audio.com, editor Cấu Lam chủ nhật buổi chiều, là trời nắng. Hướng Hiểu lần thứ hai đeo cặp sách nặng nề trên lưng, bắt giao thông công cộng về trường học. Bảng lớp 20 đập vào mi mắt, nàng không khỏi tăng nhanh nện bước, tường sắp nhanh chóng dỡ xuống được gánh vác trầm trọng, rồi lúc thời điểm sắp nhảy vào phòng học bỗng dưng phanh xe. Cửa sau lớp mở rộng đem phòng học cùng hành lang chia làm hai cái thế giới. Trong hành lang ánh nắng long lanh, bóng cây chênh chếch trên mặt đất cùng cái bóng bạn học đi ngang qua dung hợp liền tách ra. Trong phòng học không có mở đèn, cửa sổ lọt vào tia sáng ảm đạm, quạt trên trần nhà chậm rãi chuyển động, trang sách sàn sạt lật từng tờ. Mờ tối, ngũ quan Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch có chút mơ hồ. Hai người bọn họ trách ngồi ở trên ghế, ở rất gần, đầu gối cơ hồ muốn nằm cùng chỗ. Diệp Dịch ấn cánh tay Tiếu Thanh Sơn, đốt ngón tay thon dài khiến đồng phục học sinh rộng lớn màu xanh trắng nhăn nheo. Một khối vết lốm đốm nhảy vào trên gò má Tiếu Thanh Sơn, chiếu đến khối da thịt trắng đến phát sáng, mà Diệp Dịch thì lại rũ mắt xuống, khuôn mặt anh tuấn từ từ hướng về Tiếu Thanh Sơn tiếp đi, sắp hôn lên khối vết lốm đốm này. Hướng Hiểu nín thở, nàng đã sớm mơ hồ cảm thấy được quan hệ Diệp Dịch cùng Tiếu Thanh Sơn không giống mọi người, nhưng chỉ xem là tình anh em tốt. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, lại không có cảm thấy phản cảm, ngược lại là cảm giác chuyện đương nhiên, thật giống bọn họ trời sinh liền hẳn là một đôi. Phi lễ chớ nhìn, Hướng Hiểu đang chuẩn bị rời mở mắt, đã thấy Diệp Dịch hạ xuống động tác tại thái dương Tiếu Thanh Sơn ngửi một cái, xác định nói. Em đổi nước gội đầu, hương bưởi. Tiếu Thanh Sơn khen, có thể à, mũi rất thính đó. Hướng Hiểu, sau khi biết được chân tướng, không biết nên nói như thế nào, thật giống có hơi thất vọng, cảm giác ủng mình kích động một hồi. Hai người bọn họ thoáng nhìn Hướng Hiểu đang sững sờ, hỏi thăm một chút. Hướng Hiểu bởi vì mình nghĩ bậy nghĩ bạ đỏ mặt, dưới âm thanh chột dạ lớn đến có chút phá âm. Cố Tô, Diệp Dịch chào buổi chiều. Câu nói mới vừa rồi kia đã hao phí toàn bộ khí lực nàng, âm lượng nàng chậm lại, chậm gì gì chuyển tới, nói liên miên cằn nhằn. Cố Tô cảm ơn cậu, bút ký của cậu làm được thật tốt, nếu là không có nó, tôi sáng nay kiểm tra nhất định sẽ bị chết rất thảm. Tiếu Thanh Sơn cười cười, hỏi. Cậu cảm thấy được phần bút ký này có chỗ nào cần thay đổi không, có tri thức không nói rõ không? Hướng Hiểu dùng sức mà lắc lắc đầu, kiên định nói. Không có, nó phi thường tốt, so với sách phụ trợ tôi đã dùng qua thực sự tốt hơn nhiều. Tiếu Thanh Sơn gật gật đầu. Vậy thì tốt, Hướng Hiểu chần chờ nói. Cái kia, tôi có thể photocopy phần bút ký này sao? Nàng hỏi như vậy, là bởi vì nàng biết có một vài học sinh không muốn chia sẻ bút ký. Thi đại học là thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc, người khác thi nhiều một điểm, liền có thể đem mình dồn xuống khỏi điều kiện tuyển dụng. Nàng tại lớp bổ túc có loại học sinh này, giờ nào khác nào cũng vùi đầu học tập, mọi người phùn tào hắn, thời gian duy nhất nghỉ ngơi là lúc người khác ngồi cạnh hắn vài giây, bởi vì vào lúc này hắn rất cảnh giác đem sách bài tập của mình che khuất, chỉ lo tiết lộ ra một chút cơ mật. Góc truyện audio.com. Bất quá Hướng Hiểu biết Tiếu Thanh Sơn không phải là người như thế, nếu như cậu và vị bạn học kia giống nhau, vừa bắt đầu liền sẽ không cho nàng mượn bút ký, bởi vì tại trong hai ngày này, nàng có vô số lần cơ hội lén lén lút lút photocopy. Nhưng đối phương rộng lượng cũng không có nghĩa là nàng có thể tại tình huống chưa qua cho phép liền đi trộm photo thành quả của cậu. Quả nhiên, một chút do dự đều không có, Tiếu Thanh Sơn trả lời. Có thể, cảm tạ, đừng nói cảm ơn, âm thanh hai người đồng thời vang lên, Tiếu Thanh Sơn thở dài một hơi, nếu như nói cậu có cái gì không am hiểu, đó chính là ứng đối lời nói cảm ơn của người khác. Loại lòng biết ơn chân thành kia, luôn làm cho cậu có chút tay chân luống cuống. Một cái tay lớn khô ráo ấm áp dán lên trán của hắn, Tiếu Thanh Sơn mí mắt giật lên. Anh làm gì, Diệp Dịch, giúp em đỡ chán, Tiếu Thanh Sơn, một trận tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền đến, Lâm Nguyệt bước lên trước lao nhanh, tóc thắt bím đuôi ngựa quang phải như đuôi tuấn mã đi nhanh, nàng đem cặp sách ném đến chỗ ngồi, quay người nắm lấy tay Tiếu Thanh Sơn, hưng phấn nói. Ba ba, bộ động tác này của nàng làm đến nước chảy mây trôi, Tiếu Thanh Sơn bị ép mộng. Chấm chấm chấm chấm, Diệp Dịch quát lớn, nghịch tử, buông tay ba ba của mi ra. Lâm Nguyệt đưa Diệp Dịch một cái liếc mắt vui vẻ nói. Bút ký của cậu quá hữu dụng, tôi không cần tiếp tục phải lo lắng ngữ văn thất bại ha ha ha. Thời cấp 3, sổ tài hoa qua đời lớp bổ túc tụ tập mở lớp, đồng học luôn là túm năm tụm ba kết đội học bổ túc. Mà Lâm Nguyệt vẫn luôn không tìm được đồng đội, giúp nàng bổ túc ngữ văn. Đề tài khách quan còn đỡ, vừa đến đề tài chủ quan, Lâm Nguyệt liền bắt đầu điên cuồng lật xe. Nàng mặc dù là thiếu nữ chậu điều xinh đẹp, nhưng một khỏa tâm nàng là sắt thép, vĩnh viễn lý giải không được. Hai khỏa cây táo tàu. Đến cùng có cái thầm ý gì, dưới ngòi bút viết văn cũng mang theo phong vị báo cáo thí nghiệm cứng nhắc. Nhưng nàng tuần này lật bút ký Thiếu Thanh Sơn, quả thực như gặp được đại lục mới. Bên trong ngoại trừ cơ sở tri thức ở ngoài còn tổng kết hệ thống bài thi. Dùng tư tưởng khoa học tự nhiên đến đánh hạ ngữ văn, không thể tính. Học tập lại có thể ứng phó dự thi giáo dục. Bút ký đem đề tài dựa theo văn xuôi, văn tường thuật tiểu thuyết, lời thuyết minh phân loại, quy nạp từng vấn đề của người thông thường, từ thân cây đến chi tiết nhỏ tầng tầng tiến dần lên. Mặt khác, phân tích viết văn càng là chiếm choi choi bản bút ký, đầu phượng bụng heo đuôi báo, mỗi người có một số tư liệu sống, liệt ra người tới vật cũng không như Tư Mã Thiên hàng năm gặp cung hình, cũng không đến nỗi là Lâm Ủy Thác Phu Tư Cơ Nguyệt nhìn như biên nhân vật tiểu chúng. Ngoài ra, bút ký còn mang vào câu luyện tập khuếch chương, 10 cái chữ có thể khuếch chương thành một đoạn văn, đối Lâm Nguyệt loại người viết văn khô cằn mà nói không cần quá hữu dụng. Đừng nói là kêu ba ba, chính là để cho nàng đưa tiền Tiếu Thanh Sơn, nàng cũng 10.000 cái nguyện ý. Lâm Nguyệt cùng Hướng Hiểu khoa trương phản hồi hấp dẫn bạn học chú ý, không ít bạn học đi tới Tiếu Thanh Sơn trước bàn, dò hỏi. Cố ca, tôi có thể photocopy bút ký của cậu sao? Ba ba, cậu có cái kia toán học, thầy cố, dân hóa học chạy nạn cần thiết sự giúp đỡ của cậu. Góc chuyện audio.com 6 bản bút ký đều có bạn học cần thiết trong phòng in Zoneo máy vi tính nhiều hơn 6 chiếc quét hình tiến vào PDF văn kiện âm thanh máy móc máy photocopy kéo dài không ngừng. Sau đó không lâu, 5-6 nam sinh ôm một xếp sách đi vào lớp 20, giáo viên văn phòng chống đỡ cái cổ hướng bên ngoài hóng. Lượng bài tập ở nhất trung rất lớn, một quyển sách bài tập thường chống đỡ không tới một học kỳ, tổ nghiên cứu khoa học thường mua sắm sách mới, mà nhất định sẽ sớm thông báo giáo viên. Trịnh Lệ cho là bọn họ ôm chính là tư liệu phụ trợ, mê man hỏi. Trường học phát sách mới, làm sao không thông chi tôi nhỉ? Tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học, cũng không thông chi tôi luôn. Hai người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều là một cái ý tứ, lớp 20 đám học sinh này đang làm cái gì? Tiếu Thanh Sơn từ học kỳ trước liền bắt đầu chỉnh lý bút ký. Thân ở trường cấp 3 nhất trung Cẩm Thành, căn nguyên đều là người tài ba, chỉ là có tương đối liền tất nhiên sẽ sản sinh trước sau cao thấp, mặc dù biết mình tại toàn tỉnh xếp hạng chẳng hề thấp, mỗi ngày khảo thí đếm ngược vẫn là ảnh hưởng tâm thái của bọn họ, càng khỏi nói bọn họ đang đứng ở thời kỳ trưởng thành mẫn cảm. E rằng tại rất nhiều năm sau, bọn họ hồi tưởng quãng thời gian này, sẽ cảm thấy vì một cái xếp hạng mà cúi đầu ủ rũ quả thực là việc chỉ có con nít làm, mà bất luận người nào đều cần trưởng thành, đối bọn hắn bây giờ mà nói, trên bài thi điểm chính là việc trọng yếu cực kỳ. Dù cho chỉ là một chút cũng tốt, Tiếu Thanh Sơn hy vọng mình có thể đến giúp bọn họ. Tiếu Thanh Sơn nhắc nhở, tôi chỉ là sửa sang lại cơ sở bộ phận, các cậu cần luyện tập nhiều hơn. Tìm được, Lâm Nguyệt đưa bản bìa sách photocopy thuận miệng hỏi. Chẳng lẽ còn có bản cao cấp, Tiếu Thanh Sơn, còn không có viết xong, Lâm Nguyệt lập tức kêu lên, Phụ Hoàng, Tiếu Thanh Sơn, Diệp Dịch đầu ngón tay lướt qua chữ viết trên bút ký, Hưng binh vấn tội. Khanh khanh làm sao lại lén lút viết bút ký, tôi cũng có thể giúp em mà. Tiếu Thanh Sơn, tôi sợ quấy rầy anh, không phải không nghĩ tới tìm Diệp Dịch hỗ trợ, nhưng cậu lần nào đó ngẫu nhiên phát hiện Diệp Dịch đang tiếp hạng mục bên ngoài, một ngày ngoại trừ ngủ học tập ở ngoài, liền một chút thời gian giải trí đều không có, cũng không dự định lại đi phiền phức hắn. Diệp Dịch nghiêm túc, bản của tôi cao cấp hơn bản của người biên tập Lan ra gì đó đó. Đối phương khăng khăng yêu cầu Tiếu Thanh Sơn biết đến cự tuyệt cũng vô dụng, bất đắc dĩ. Được, tôi trở lại đem văn bản nhắn cho anh. Diệp Dịch, cảm ơn em, thầy cố. Tiếu Thanh Sơn, miễn tạ ơn, bạn học Tiểu Diệp, nhìn thấy Diệp Dịch gia nhập hỗ trợ, bạn học còn lại cũng có chút ngượng ngùng lên, dù sao chỉnh 6 cái ngành học lượng công việc rất lớn, không biết muốn viết bao nhiêu giờ, bọn họ lại chỉ cần chờ máy in ào ào ào phun giấy là được rồi. Như vậy có chút cảm giác thất bại, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Lâm Nguyệt, a, một tiếng, nhớ tới trong bút ký có không ít sơ đồ tư duy, dùng để trải vuốt các chương lô. Kích chỉ bao hàm thân cây cùng điểm yếu, chẳng hề dính đến chi tiết nhỏ, liền đề nghị. Tôi cũng phải bận rộn chứ, sơ đồ tư duy giao cho tôi đi. Góc chuyện audio.com, tuy rằng chế tác sơ đồ cũng không khó, nhưng nó vừa tổng kết văn tự còn muốn phối hợp nội dung cùng tranh minh họa tương quan, thật muốn làm xem được và thực dụng còn phải tốn phí không ít công phu. Đề nghị này của nàng dẫn dắt bạn học, mọi người líu ra líu díu biểu thị muốn đến giúp đỡ. Vì vậy, lại có một nhóm bạn học gia nhập hàng ngũ chỉnh lý bút ký, tuy rằng bọn họ làm cũng chỉ là một ít công tác tương đối đơn giản, nhưng là giảm bớt lượng công việc cho Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch. Về phần bạn học khác không phân chức vụ thì lại làm người thử nghiệm, phản hồi hiệu quả bút ký. Trong lúc nhất thời, nhiệt tình học tập của học sinh lớp 20 tăng vọt chưa từng có. Một tháng sau, bên trong hội nghị giáo viên viên chức chủ nhiệm lớp Cường Điệu biểu dương lớp 20 tại thi tháng có tiến bộ. Trịnh Lệ cũng hết sức vui mừng, mấy ngày qua, nỗ lực của các học sinh đều được nàng đặt ở trong mắt, dĩ vãng trong lớp luôn là quanh quẩn như có như không táo bạo cùng ủ rột, có thể mấy ngày qua, bầu không khí tiêu cực đều quét một cái sạch sành sanh, thay vào đó chính là bầu không khí hăng hái hướng lên trên. Đặc biệt là tự học buổi tối, dĩ vãng thường thường có học sinh đào ngũ ngẩn người cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, lực chăm chú xoát xoát tăng vọt cùng nhóm học bá lớp 1 không kém cạnh. Mà thi tháng nâng lên điểm bình quân thành lớp cao, cũng chứng minh Trịnh Lệ cảm giác cũng không sai, lớp 20 các bạn học đang vững vàng tiến bộ. Mà hết thảy này thay đổi đều bắt nguồn từ một đôi trước học cha thật học bá ngồi ở cửa sau, nếu như không có bọn họ kéo, dù cho Trịnh Lệ cùng các giáo viên khác muốn thay đổi bầu không khí lớp cũng là có chút khó khăn. Thế nhưng Trịnh Lệ chỉ không hiểu rõ một chút, đó chính là nhiệt tình học tập của các bạn học phồng đến cũng quá cao đi. Vừa mở ra bút ký photocopy kia, cái mông thật giống như dính vào trên ghế tự học buổi tối đều tan lớp cũng không muốn dịch vị trí, nhất định muốn đợi đến giáo viên trực ban đóng nguồn điện tổng hợp mới phẫn nộ rời đi phòng học. Vì giải thích tình hình học tập của các bạn học tốt hơn, Trịnh Lệ hướng học sinh mượn một phần bút ký đi photocopy. Thời điểm trả bút ký, đối phương vui vẻ nói. Cô động tác thật nhanh, lại không học tập em quả thực khó chịu muốn chết. Trịnh Lệ thật sự rất muốn sờ mò trán đứa nhỏ này, xem hắn là phát sốt hay là bên trong có sâu độc. Mãi đến tận ngày thứ hai, thời điểm nàng mang hai cái vành mắt đen xuất hiện ở phòng học, Trịnh Lệ rốt cuộc hiểu rõ tâm tình vị bạn học kia. Học tập thật mẹ nó chơi vui mà. Ở nơi này một ngày buổi chiều, phụ đạo viên khoa học kỹ thuật mang đến tin tức giải thi đấu Bạch Điểu Cup Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch hạng mục đã qua thẩm tra, cuối tuần này liền cần đi tới Yến Thành tham gia biện hộ. Để trình giấy nghỉ phép, Diệp Dịch dùng tay mở ra nắp nước khoáng, mới uống một hớp liền nghe Tiếu Thanh Sơn đến một câu. Anh nói chúng ta có thể hay không phân tại trong một gian phòng. Diệp Dịch, khụ, mà bị sặc nước một trận ho khan gáy đều đỏ. Một gian phòng, nói cho rõ không phải là ở chung sao. Diệp Dịch đè xuống độ cong khóe miệng, nỗ lực hài hòa văn minh mà nói rằng. Vì càng tốt hơn mà xúc tiến giao lưu câu thông tổ hạng mục, tôi cảm thấy được tất phải làm như vậy. Vì vậy, sau lần thứ nhất cùng nhau sinh hoạt giao du, liền như vậy kèm theo giải thi đấu lại tới. Góc chuyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, có mấy người ở bề ngoài nói văn minh, tâm lý lại không biết đang suy nghĩ đồ vật gì. Diệp Dịch cách chương.